Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô em này dáng vẻ không tệ, nhưng mà hình như hơi nhỏ tuổi. Khuôn mặt trẻ con này, hay thật, thì ra bình thường trong cuộc sống nhàm chán của Lộ Thượng còn có một nhân vật như vậy. Gần đây, Phạm Minh Hạo luôn cảm giác Lộ Thượng có chuyện gì đó. Bây giờ rốt cuộc cậu ta cũng nắm được đuôi, để xem Lộ Thượng giải thích như thế nào đây. Nghĩ đến đây, ngón tay của Phạm Minh Hạo mân mê môi dưới, đắc ý mỉm cười. Vài phút sau, Lộ Thượng quay trở về liền thấy dáng vẻ Phạm Minh Hạo không có ý tốt, cười với anh. Lộ Thượng đưa mắt nhìn cậu ta. Sao vậy? Cậu không biết bộ dạng cười như vậy rất là thiếu đòn sao? Người bị đánh phải là cậu, còn tưởng rằng cậu không cần nữ sắc, không ngờ cậu lại giấu kỹ như vậy. Lộ Thượng không hiểu nên cau mày lại, đoán rằng Lộ Thượng còn già ngu. Phạm Minh Hạo cũng không tính bỏ qua cho anh, cười cười chỉ vào điện thoại di động của Lộ Thượng. Cô gái này chắc là còn vị thành niên đấy, không ngờ khẩu vị của cậu lại tốt như vậy. Lộ Thượng cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, sắc mặt ngay lập tức tối sầm xuống. Cậu không biết rằng chưa có sự cho phép thì không thể động lung tung vào điện thoại của người khác à? Chẳng phải là do tớ hiếu kỳ sao? Nhìn lén điện thoại của cậu là tớ không đúng, tớ xin lỗi. Nhưng mà cậu cũng không thể lừa dối tớ chứ. Nếu tớ không nhìn trộm thì cũng không biết cô em chưa thành niên kia bị cậu dụ dỗ. Tên nhóc cậu đúng là không đứng đắn. Này, cô ấy đã trưởng thành rồi, tớ không vô vị giống như cậu. Lộ Thượng tiếp tục lạnh mặt. Khoan đã, cậu ta không phải nói chuyện này, vấn đề là cô gái đó là trưởng thành rồi. Xem ra thực sự có chuyện như vậy. Phạm Minh Hạo tươi cười rạng rỡ. Cậu ta rất chắc chắn búng tay một cái, vẻ mặt như hiểu hết mọi chuyện. Nhất định là một trong những sinh viên của cậu chứ gì. Không ngờ đường đường là Lộ giáo sư, ngoài mặt tỏ vẻ phong độ, nhưng bên trong lại không bằng cầm thú. Ngay cả sinh viên của mình cũng không buông tha. Tớ phục cậu rồi đấy. Lộ Thượng có chút tức giận. Cô ấy đã đi làm rồi, căn bản không phải là sinh viên của tớ. Cậu có thể im miệng lại ngồi uống rượu được không? Đừng có ăn nói bậy bạ. Người anh em, đừng thẹn quá hóa giận chứ. Bình tĩnh đã. Chẳng qua là cô gái này thật là xinh đẹp, bao nhiêu tuổi rồi? Phạm Minh Hạo kinh ngạc nói. Cậu hỏi chuyện này làm gì? Tớ không nhớ rõ, không biết là 22 hay là 23 tuổi ấy. Nghe vậy, Phạm Minh Hạo gian ác nhìn chằm chằm vào anh. À, chẳng trách, nhìn rất non nớt. Lão Lộ, nói tớ nghe một chút xem mùi vị thiếu nữ như thế nào. Lần này khuôn mặt của Lộ Thượng hoàn toàn tối sầm xuống, ánh mắt nguy hiểm bắn tới, khiến Phạm Minh Hạo có chút chột dạ. Chốc lát sau, nghe anh nghiến răng nghiến lợi nói. Tớ không giống cậu xấu xa như vậy. Phạm Minh Hạo cười hắc hắc một tiếng, nịnh nọt nói. Đúng vậy, tin tưởng cậu là chính nhân quân tử. Tớ chỉ đùa một chút thôi mà. Thấy Lộ Thượng vẫn còn trương bộ mặt lạnh lùng, không thèm để ý mình, cậu ta mặt dày tiếp tục truy hỏi. Lão Lộ, chắc cậu sẽ không cự tuyệt người ta chứ? Tớ thấy cô gái này thật là lớn mật. Cậu có thể đừng ngậm miệng như vậy được không? Cùng tớ nói chuyện một chút, không chừng tớ có thể giúp được cậu đấy. Ngoài dự liệu, lần này Lộ Thượng lại không hề cự tuyệt, nói hết ngọn nguồn câu chuyện cho cậu ta nghe. Sau khi nghe xong, Phạm Minh Hạo thật không biết nên nói cái gì, dáng vẻ giống như hoàn toàn bị đánh bại. Tên nhóc cậu đúng là trong phúc mà không biết hưởng. Cô gái người ta yêu cậu biết bao nhiêu, có thể chịu được tính tình vô vị của cậu, lấy hết dũng khí ném xuống dè dặt theo đuổi cậu. Nếu tớ là cậu ấy, tớ đã sớm mang cô ấy cất vào túi đem đi. Còn cậu thì ngược lại. Trời ơi, sao ông đây lại không có phúc khí này chứ? Gặp được một cô gái nhất mực trung tình với tớ. Nói xong, cậu ta bắt đầu than thở vận khí mình không tốt. Lộ Thượng chỉ nhàn nhạt uống rượu. Buổi tối về đến nhà, trong đầu của Lộ Thượng vẫn vang vọng câu nói cuối cùng của Phạm Minh Hạo. Lão Lộ à, là anh em tớ cảm thấy những năm này cậu ở một mình cũng không dễ dàng gì. Nói thật lòng, hy vọng cậu quý trọng thật tốt, đừng để sau này cô gái đó bị người khác theo đuổi thì lại hối hận không kịp. Bởi vì hôm qua uống say, hôm sau Vi Tưởng rời giường hơi trễ, nhưng may mắn là hôm nay cô được nghỉ, không cần phải đi làm. Cầm điện thoại lên xem một chút, phát hiện tối qua lại không tắt máy. Lúc này, Vi Tưởng chợt nhớ tới hôm qua Sau khi cô gửi tin nhắn cho Lộ Thượng, thì ôm điện thoại chờ hồi âm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net